Đạo, chương 1970, ngược dòng cảnh xuân tươi đẹp. Góc truyện audio.com. GT, kế đô nam, ngõ sâu cuối. Nơi này có một chỗ tầm thường viện. Trong sân ở một hộ quái gở người ta. Trừ trong đó một gã trẻ tuổi thiếu nữ hằng ngày vội vã xuất nhập ngoài. Liền nữa không thấy quá những người khác ra vào. Cho dù là gần tới hộ gia đình. Cũng chỉ là thỉnh thoảng xuyên thấu qua viện môn chốt mở. Mơ hồ đã từng gặp trong viện còn có hai người. Đó là một người trung niên mỹ phụ cùng một gã già nua phụ nhân. Nhưng đại thiên giới chung, các loại cổ quái người rất nhiều. Tu sĩ phần lớn không hề nguyện bị người biết được bí mật. Nếu việc không liên quan đến mình, tự nhiên cũng là không người nào tra cứu. Mà giờ khắc này, ở nơi này trong sân, kia tóc trắng xóa, trên mặt nếp nhăn trùng điệp lão phụ giơ lên khàn khàn con ngươi nhìn về phía xanh thảm thiên không. Thần sắc kinh ngạc không biết suy nghĩ cái gì. Nàng có thể cảm ứng được thân thể ngày càng một ngày trở nên suy yếu. Giống như là khô khốc giếng cạn, sắp đi tới cuối, có lẽ qua nữa không lâu, là có thể nhận được giải thoát sao? Dài như vậy lâu thời gian, tỷ tỷ hẳn là đã làm tốt liễu đầy đủ chuẩn bị tâm tư. Sẽ không quá quá khổ sở, như vậy, cũng đã đầy đủ, trong nội tâm nàng yên lặng nghĩ tới. Hơi có vẻ tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến. Bích Thanh trên tay bưng một chén sâu và đen sắc dược chất. Tràn một trận cay độc gay mũi mùi vị. Tiểu Hoa, mau tới uống thuốc. Lần này ta vừa tăng thêm mấy vị tân dược đi xuống. Nhất định sẽ có hiệu quả. Những lời này nàng đã nói vô số lần. Nhưng không có một lần thực hiện. Tiểu Hoa suy yếu cười cười. Không có như thường ngày loại hàng phục nhận lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Tỷ tỷ, ta không muốn uống. Thật là khổ. Nàng nói chuyện giống như là hài tử đang làm nũng. Nhưng Bích Thanh hiển nhiên hiểu ý của nàng. Thân thể chợt cứng đờ, đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối. Nàng long liễu long thái dương sợi tóc, tận lực làm cho mình biểu hiện tự nhiên một chút. Ấm giọng nói, quai, không uống thuốc thân thể tại sao có thể tốt? Tiểu Hoa nghe lời, tỷ tỷ, thật ra thì ta và ngươi cũng hiểu. Những thuốc này đối với ta mà nói, đã không có dùng, mặc dù có thể làm cho ta nhiều chi chống đỡ mấy ngày. Cũng bất quá là thụ nhiều mấy ngày đau khổ. Ta mệt mỏi. Tỷ tỷ, ngươi để cho ta đi thôi. Tiểu Hoa nhỏ giọng mở miệng. Bích Thanh thân thể run rẩy. Nàng hô hấp thật nhanh trở nên dồn dập. Không, Tiểu Hoa, ngươi không thể như vậy ích kỷ. Ta cũng còn không có buông tha cho. Làm sao ngươi có thể buông tha cho? Ngươi nếu như đi, ta liền mất đi trên đời cuối cùng một người thân. Ta sẽ không tha ngươi đi. Tiệt sẽ không. Tiểu Hoa van cầu ngươi uống thuốc có được hay không? Coi như là tỷ tỷ van ngươi. Cho thêm ta một ít thời gian. Ta nhất định sẽ trị lành ngươi. Tỷ tỷ. Tiểu Hoa mỉm cười nhìn nàng. Ta đã theo ngươi thời gian rất lâu. Ngươi nhất định đã chuẩn bị kỹ càng. Cho dù đi, ta cũng vậy có thể yên tâm. Sau này... Nếu như ngươi gặp phải khó khăn phải đi tìm Tiêu Thần đại ca, hắn nhất định sẽ giúp ngươi. Ta sẽ không đi cầu xin hắn. Nếu như không là bởi vì hắn, làm sao ngươi có rơi vào loại tình trạng này? Là hắn hại ngươi. Tỷ tỷ, chuyện là ta tự nguyện, cùng Tiêu Thần đại ca không liên quan, mời không nên trách hắn. Tiểu Hoa nhíu mày, nàng đột nhiên kịch liệt ho khan. Trên mặt mỗi một đạo thật sâu nếp nhăn chung cũng tràn đầy thống khổ mùi vị. Bích Thanh vội vàng vỗ nhẹ lưng của nàng. Trong tay thâu xuất một cổ nhu hòa lực lượng. Giảm bớt trong cơ thể nàng thống khổ. Tiểu Hoa thân thể đã suy yếu tới cực điểm. Hơi chút mạnh lớn hơn một chút lực lượng. Có lẽ cũng sẽ đem nàng giết chết. Nàng vẫn chống đỡ cho tới hôm nay. Đã nhận chịu quá nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Tiểu Hoa, tỷ tỷ không trách hắn. Ngươi đừng có gấp, tỷ tỷ, tỷ tỷ tỷ không ngăn trở nữa cản ngươi. Ngươi nếu quả thật muốn đi thì đi sao? Từ tất cả trong thống khổ hoàn toàn giải thoát. Tỷ tỷ có hảo hảo. Ngươi không cần lo lắng. Tảng lớn nước mắt từ trong mắt nàng xông ra. Theo gương mặt rơi xuống. Tiểu Hoa thở hào hển tựa vào nàng trong ngực. Cảm ơn ngươi, tỷ tỷ. Dì Vân chẳng biết lúc nào đi ra khỏi cửa phòng. Nàng đứng ở ngoài cửa. Nhìn ôm ở chung một chỗ tỷ muội hai người. Trong mắt ánh mắt phức tạp. Sau một lúc lâu, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Loại kết quả này, nàng rất sớm lúc trước liền đã dự liệu. Mà tại lúc này, trong viện đột nhiên gió bắt đầu thổi liễu. Viện môn tự động mở ra. Một đạo cao ngất thân ảnh cất bước đi vào. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Tiểu Hoa trên người. Mắt lộ ra thật sâu áy náy. Tiểu Hoa đáy mắt đột nhiên bộc phát ra vui mừng. Nhưng rất nhanh liền hóa thành bối rối. Nàng vội vàng cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Thân thể hướng Bích Thanh phía sau giấu đi. Nàng không muốn để cho Tiêu Thần thấy. Đã gặp nàng lão hủ đem lúc chết trò hề. Bích Thanh ánh mắt lạnh lùng hướng hắn xem ra. Đường đường đại yến đứng đầu. Như thế nào đến chúng ta loại địa phương này? Còn mời trở về đi. Để tránh làm bẩn thân phận của ngài. Tiêu Thần sắc mặt không có biến hóa. Nhẹ giọng nói. Bổn hoàng lần này tới chỉ vì trị lành Tiểu Hoa. Đền bù đối với nàng thiệt thòi thiếu. Ngươi có thể trị tốt nàng. Bích Thanh thân thể mềm mại run lên. Trong mắt toát ra mừng như điên. Bên người nàng, Tiểu Hoa chợt xoay đầu lại. Trong mắt đều là khó có thể tin. Nàng đến tột cùng bị như thế nào thương thế nghiêm trọng. Không có ai so sánh với chính nàng rõ ràng hơn. Loại này tổn thương đến bổn nguyên thương tổn. Làm cho nàng giống như là một viên không có cái cây. Mặc dù dựa vào dược vật miễn cưỡng hơi tàn. Nhưng chung quy muốn chết đi. Loại này tổn thương, gần như không có chữa trị phương pháp. Nhưng Tiêu Thần nói có. Nàng liền tin, tựu đơn giản như thế. Không có lý do gì. Tiêu Thần đối với nàng ôn hòa cười cười. Trong tay xuất hiện một con bình ngọc. Trong bình đan dược có thể làm cho ngươi khôi phục ban đầu. Thậm chí càng hơn vãng tích. Tiêu Thần đại ca vẫn biết ngươi ở đây giảm. Chỉ là không có tìm được trị liệu phương pháp của ngươi. Cho nên mới vẫn không có tới thăm ngươi. Hiện tại ta tới liễu. Ngươi sở thừa nhận hết thảy thống khổ. Đều muốn hoàn toàn đi xa. Bích Thanh đem bình ngọc nắm bắt tới tay chung. Cẩn thận mở ra nhìn kia ôn màu ngọc bạch linh đan. Vẻn vẹn là nhẹ nhàng ngửi một ngụm. Liền có thể cảm ứng được trong đó kia bàng bạc như mênh mông biển lớn loại vô cùng vô tận lực lượng. Quanh thân thông thái tất cả mỏi mệt đảo qua cạn sạch. Nàng run rẩy tay, trong mắt đã đỏ lên. Tiểu Hoa, ngươi được cứu rồi, ngươi được cứu rồi. Bích Thanh đổ ra tiên thiên đại đạo đan. Run rẩy đưa đến miệng nàng bên. Tiểu Hoa nhìn Tiêu Thần một cái. Khàn khàn trong con ngươi chảy xuống nước mắt. Cúi đầu đem đan dược nuốt vào trong miệng. Tiên thiên đại đạo đan rơi vào trong bụng nhất thời hóa mở. Hoàn thuốc tựa như trái tim loại mãnh liệt nhảy lên. Vô cùng cường đại dược lực kèm theo co rút lại đang lúc cổ động. Nhanh chóng truyền khắp nàng cả người. Giống như là khô khốc da nẻ đại địa. Nghênh đón đã lâu cam lâm. Có thể tỏa sáng ra mới tinh sinh cơ. Tiểu Hoa vốn đã tổn thương tiểu tụy tánh mạng bổn nguyên. Ở nơi này một quá trình chung nhất thời nhanh chóng chữa trị đứng lên. Mãnh liệt linh quang từ Tiểu Hoa trong cơ thể phún dũng ra đem nàng bao vây ở bên trong. Thân thể nàng chậm rãi trôi dựng lên. Lực lượng cường đại ba động. Đưa tới cả kế đô tu sĩ chú ý, vô số đạo hoặc mạnh hoặc yếu đích thần niệm dò. Nhưng chưa nhích tới gần viện. Cũng đã cảm ứng được Liễu Tiêu Thần không thêm giấu giếm hơi thở. Rối rít chấn động lộ ra kính sợ ý. Nhanh chóng thu hồi không dám có nửa điểm trì hoãn. Tiêu Thần chưa từng để ý tới những thứ này thần niệm. Ánh mắt của hắn rơi vào Tiểu Hoa trên người. Cảm ứng đến thân thể nàng đang không ngừng chữa trị. Đáy mắt lộ ra một phần vui mừng. Một lát sau, làm linh quang tiêu tán, Tiểu Hoa trong mắt mở ra. Nàng chẳng bao giờ cảm giác thân thể như thế dễ dàng quá. Cúi đầu nhìn kia trắng nõn vô cùng mịn màng ngọc thủ. Nàng hắc bạch phân minh trong con ngươi thật nhanh phát ra dịu dàng hơi nước. Giờ khắc này, tựa như nghịch chuyển liễu thời gian lưu truyền, đoạt về liễu chết đi cảnh xuân tươi đẹp. Trên người nàng tất cả lão thái toàn bộ tiêu tán. Một lần nữa khôi phục năm đó dáng vẻ. Mà thân thể của nàng, tá trợ ở tiên thiên đại đạo đan dược lực chữa trị. Trải qua rửa tinh phạt tủy cùng cấp tân sinh. Mặc dù tu vi toàn bộ mất đi, nhưng Tiểu Hoa thu hoạch đến cũng là nhất cử gần như hoàn mỹ thân thể. Nếu có thể dốc lòng tu luyện leo tường đạt tới, tương lai thành tựu khó có thể hạn chế. Bích Thanh che miệng lại ba không để cho mình đau khóc thành tiếng. Nhưng nàng khóe mắt nhưng có nước mắt không ngừng rơi xuống. Trong lòng tất cả lo lắng khóc giống. Vào giờ khắc này toàn bộ tiêu tán. Tỷ tỷ, ta đã không có chuyện gì liễu. Ngươi đừng khổ sở. Tiểu Hoa ôm nàng gầy gò đầu vai. Những năm gần đây, Bích Thanh vì chiếu cố nàng. Ở lo lắng hãi hùng chung giống như trước nhận chịu chứa nhiều thống khổ hành hạ. Bích Thanh lắc đầu liên tục. Tỷ tỷ không có chuyện gì. Tỷ tỷ chẳng qua là cao hứng. Tiểu Hoa, sau này ngươi nữa không thể làm bất cứ thương tổn gì chuyện của mình. Ngươi đáp ứng tỷ tỷ. Có được hay không? Tốt, ta đáp ứng tỷ tỷ. Tiểu Hoa xoa xoa khóe mắt nước mắt. Nàng cười gật đầu đáp ứng. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần đại ca, cảm ơn ngươi. Nàng trong thanh âm kia phân cảm kích phát ra từ phế phủ trong. Tiêu Thần khoát tay, chân thành nói. Tiểu Hoa, mặc dù hôm nay bổn hoàng lấy tiên thiên đại đạo đan đem ngươi cứu về. Nhưng những năm gần đây ngươi sở thừa nhận thống khổ nhưng không cách nào tiêu giảm nửa điểm. Tinh tế tính ra, vẫn như cũ là bổn hoàng thua thiệt cùng. Ngày sau đại yến cảnh nội. Ngươi cùng Bích Thanh nhưng an tĩnh cuộc sống. Có bất kỳ không cách nào giải quyết vấn đề cũng nhưng truyền tin kế đô. Bổn hoàng biết được sau. Nhất định xuất thủ cho các ngươi giải quyết. Điểm này là ta vĩnh không thay đổi biến thành hứa hẹn. Tiểu Hoa thật sâu nhìn hắn một cái. Đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Biết rồi, Tiêu Thần đại ca. Nụ cười này chung. Nàng yên tâm đáy vẫn giấu kín ý niệm trong đầu. Cả người cũng cảm thấy vô cùng dễ dàng. Tiêu Thần đại ca quả thật nhân trung chi long. Vì thế gian ít có nam tử. Nhưng nhất định cùng nàng không cách nào đi tới cùng nhau. Nếu như thế, cần gì đau khổ dây dưa. Để xuống tự tại, là người khác, cũng là mình. Nhưng lúc này, dì Vân đột nhiên cười lạnh mở miệng. Đại Yến Thánh Hoàng quả thật trọng tình trọng nghĩa. Nhưng năm đó biết rõ tiểu thư nhà ta tâm tư. Vì sao còn muốn đem nàng đưa vào kế đô đế cung? Như là đã để nàng rời đi. Vừa vì sao phải dính líu đến nàng. Ép nàng cuối cùng đi lên tuyệt lộ. Nếu nói trọng tình trọng nghĩa tri ân đồ báo. Ngươi đã là như thế hồi báo một gã một lòng yêu ngươi thiếu nữ. Trong mắt của ta thế gian vô cùng tàn nhẫn tâm người. Chớ quá ngươi, Tiêu Thần Vi bỗng nhiên. Hắn hít vào một hơi. Xoay người đối mặt dì Vân. Trầm mặc hạ xuống. Thấp giọng nói. Năm đó đưa Thành Thành hướng kế đô. Bổn hoàng có chừng hư sáng thế cảnh tu vi. Nếu mang Thành Thành rời đi. Đối mặt yến chức lửa giận. Không chỉ có bổn hoàng muốn chết. Thành Thành cũng muốn chết. Cho nên, bổn hoàng mới có thể làm cho nàng tiến vào đế cung. Ít nhất yến chức đối với nàng cực kỳ coi trọng. Nàng sẽ cao cao tại thượng. Nhận được tôn quý xa hoa cuộc sống. Không cần thừa nhận quá nhiều khổ nạn. Về phần sau lại, bổn hoàng cũng không ý lấy Thành Thành vì đột phá tiêu diệt đại yến. Chuyện phát sinh lúc ta cũng không hiểu biết. Đợi đến phát hiện, cũng đã quá muộn. Nhưng bất luận như thế nào, chung quy là bổn hoàng thua thiệt liễu Thành Thành rất nhiều. Sở vô luận gì Vân nói gì, bổn hoàng cũng sẽ không tức giận. Thành thành ngọc vẫn, bổn hoàng ngũ tạng đều đốt. Sở thừa nhận thống khổ không ít hơn gì Vân. Hôm nay ta mặc dù làm không được cái gì, lại có thể hướng gì Vân bảo đảm. Nếu bổn hoàng chưa từng vẫn lạc trên đường, ta tất có đem thành thành mang về. Không thể nào, tiểu thư đã ngọc vẫn. Nàng đã chết, làm sao ngươi cứu về nàng? Đại đạo đỉnh, tồn tại các ngươi chưa từng tiếp xúc qua cảnh giới. Bổn hoàng mặc dù không có tuyệt đối nắm chặt có thể leo tường trên của hắn, nhưng có đem hết toàn lực. Cuối cùng có một ngày, bổn hoàng có mang về một hoàn toàn mới thành thành. Tiêu thần nói xong, ánh mắt ở ba trên thân người đảo qua. Trung quy bồi bổ lại đa nghi chung một phần thua thiệt. Bổn hoàng còn có chuyện quan trọng đi trước một bước. Ngày sau nếu có tha sự, từ nhưng đi trước đế cung tìm ta. Hắn dưới chân lui về phía sau một bước. Thân ảnh vô thanh vô tức dung nhập vào không gian. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.